Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tầm, không? Ỉa bậy trong rừng là vớ vẩn công chết. Và cái bãi xít của ông ở đó, con ma lai mà nó thấy nó ăn cái đó là mà các ông về nhà các ông bị sình bụng và nó lủng ruột mà chết. À, thế nên là ỉa là cũng phải xem. Không. Còn anh cũng không biết là cái nguồn gốc của ma lai nó như thế nào, anh sẽ đi hỏi. Ờ thì ma lai vũ duẩn, ma lai nó toàn ăn phân ăn cứt, ăn những thứ bẩn thỉu tanh tưởi thôi. Chứ mà để mà ok Duy Hoàng anh chờ. Chứ còn để mà bảo là nấu cho con ma lai bát phở, mua cho ma lai bát phở bò Nam Định nhiều hành và có cả hai trứng trần nữa thì chưa chắc nó đã ăn đâu. Ok, xúc cho nó bãi kít. Người ta thì nó thích. Chứ còn nói thật lòng với các bạn, cho đến bây giờ thì rất nhiều người già của người đồng bào tụi tôi vẫn cứ sợ những cái truyền thuyết của con ma lai. Thế cho nên là khi mà người ta đẻ ra, ví dụ bây giờ tất nhiên là đẻ thì bây giờ là đưa đến nhà hộ sinh, đưa đến bệnh viện thì không nói, nhưng mà nếu mà những cái người mà ở những cái giai đoạn ngày xưa một chút đó, mà đẻ ở nhà sau khi lấy cái liềm cắt cái rốn đó, thì họ một là họ sẽ chôn cái rốn nó rất là cẩn thận. Họ sẽ chôn rất là cẩn thận luôn, rất là kỹ, rất là cẩn thận, giấu, gọi là chôn giấu luôn á. Cái cuống rốn và những cái bọc nhau đó, họ sẽ chôn rất là cẩn thận và kỹ. Hai là họ sẽ để vào trong một cái chum và họ cất đi. Hoặc là họ sấy khô, họ gác lên bếp. Đó. Chứ còn không phải cứ vứt tùy tiện đâu. Đó. Người đồng bào tụi tôi sợ lắm. Hello, tao ở trong Kiên. Trốn vợ đi vô livestream mà em. Đó. Đến cả ỉa bậy ở trong rừng cũng thế, cũng rất là cẩn thận, đúng không? Ỉa xong là phải giấu kít đi, chứ không để ma lai nó ăn là chết mẹ luôn. Đó thì đó là những cái truyền thuyết về ma lai. Nó có rất là nhiều những cái chi tiết mà hay lắm, nó huyền bí lắm, mà đến bản thân mình cũng chưa biết hết. Nhưng mà nếu mà để mà hiểu được, mà viết về cái con ma lai này thì mình nghĩ rằng là nó rất là hay. Mình nghĩ là rất là hay, rất là ấn tượng. Thì các bạn có thể là nghiên cứu để lựa chọn viết. Chôn rau cắt rốn. Ok Vũ. Ok, chia sẻ với các bạn như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.